Chương 442, còn không ly khai. Còn không rời đi nơi này sao? Hữu Trì Hạ Sẽ Tạ dư quang nhìn quét sau lưng hai gã tân thủ thôn thành viên. Ở Hữu Trì Hạ Sẽ Tạ xem ra, hai người kia liền trung nhẫn tư cách cũng chưa tới, là không có khả năng cùng căn đáng sợ như vậy thành viên tổ chức đối kháng, lưu lại chỉ làm cho Hữu Trì Hạ Sẽ Tạ bản thân mang đến phiền phức. Hai gã huyền hoa lãnh đời thôn thành viên thật lâu đáp lại, nói rằng, ngươi căn bản không phải chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn nhân. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu như ủ trì hạ sẽ tạ không có lộ ra kỳ lần đánh bại đạn rồ thủ hạ chính là nói, hai gã tân thủ thôn thành viên căn bản không dám khẳng định, nhưng là bây giờ ở ủ trì hạ sẽ tạ xuất thủ phút chốc, lúc này hai gã tân thủ thôn thành viên vô cùng khẳng định. Trước mắt ủ trì hạ sẽ tạ bản thân căn bản cũng không phải là tân thủ thôn thành viên, bọn họ nhưng là ở tân thủ thôn ngây người một đoạn thời gian, bên trong người lợi hại đều rất tin tưởng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ủ trì hạ sẽ tạ kinh khủng như vậy biến thái thực lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi không phải bắt trở lại là huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn thành viên sao? Đạn rổ dư quang nhìn kỹ bên người thủ hạ. Gốc thành viên sửng sốt, bọn họ ở huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn bên ngoài dò xét thời điểm, hoàn toàn chính xác nhìn thấy ủ trì hạ sẽ tạ ba gã tân thủ thôn thành viên ở tranh chấp. Đạn rổ đại nhân, bọn họ nhất định là tân thủ thôn thành viên. Cái này nhân loại nhất định là đang cố lộng huyền hư. Nhất thời, gốc thành viên bắt đầu di động, nhanh chóng hướng phía Uchiha sẽ tạ bản thân tập kích qua đi. Uchiha sẽ tạ khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt căn thành viên cơ hồ không có xem tinh tường Uchiha sẽ tạ động tác, một cước hung hăng bị đá ở trên mặt, thân thể ngã trên mặt đất. Một lần có thể là nói vừa khớp, nhưng là liên tục đánh bại các ngươi, chẳng lẽ là vừa khớp sao? Đạn rổ hừ lạnh đứng lên. Ở đàn rồ xem ra, bây giờ Uchiha sẽ tạ cường đại cũng không phải là vừa khớp, mà Uchiha sẽ tạ bản thân bắt đầu triển lộ ra đàn rồ đám người ngoài ý liệu cường hãn. Lợi hại, hắn rốt cuộc là huyền hoa lãnh đời thôn người nào? Ta làm sao nghĩ không ra tới. Huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn thành viên kích động lại nói tiếp. Một người khác nhất thời nhớ tới một việc, lộ ra cực kỳ phấn chấn thần tình. Uchiha sẽ tạ đại thần, hắn là Uchiha sẽ tạ đại thần. Tân thủ thôn thành viên mừng rỡ kêu to đứng lên. Uchiha sẽ tạ nở nụ cười khổ, nhìn kỹ trước mắt hai gã tân thủ thôn thành viên, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đầu đạn rồ đám người còn không có nhận ra Uchiha sẽ tạ thân phận, nhưng là bị tân thủ thôn thành viên nói ra, đạn rồ tất nhiên sẽ phát giác ra được. Uchiha sẽ tạ đạn rồ toàn thân trả cờ dạ bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu cảnh giác bắt đầu Uchiha sẽ tạ bản thân. Uchiha sẽ tạ khuôn mặt từ chỗ tối lộ ra. Nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Xem ra vẫn là bị phát hiện. Uchiha sẽ tạ đi lên trước nói rằng, đàn rồ, ngươi mang theo căn tổ chức người dốc toàn bộ lực lượng, đi tới chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn. Đến cùng là vì cái gì đàn rồ có thể là có tiếng phái chủ chiến nhân vật, đã từng nhị giả minh bên trong làm ra bao nhiêu thiết huyết sự tình. Rất nhiều chuyện mặc dù là hổ cả bản thân đều chưa chắc biết. Cô Nộ Hạ là một cái đặc thù làng. Bọn họ ngoại trừ hổ cả ở ngoài, là thuộc về cái này phái chủ chiến nhân vật đạn rồ. Đệ tứ hổ cả chết đi sau đó, đạn rồ trở thành kế thừa đệ tam hổ cả nhân tuyển. Bất quá đây cũng là đạn rồ một phía tình nguyện, ở cô nổ hạ cao tầng bên trong, có rất nhiều chuyện cũng không nguyện minh mục trương đảm đi xử trí, sẽ gặp để đạn rồ xử trí, thế nhưng quanh năm thân ở trong bóng tối đạn rồ. Nội tâm tự nhiên trở nên hắc ám đứng lên. Cho nên cổ nổ hạ thôn chết ảnh vị trí vĩnh viễn là không có khả năng rơi vào đàn rổ trong tay. Vì duy trì cổ nổ hạ quyền lợi. Đàn rổ cực kỳ kiên định nói. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, đừng xem đàn rổ làm người tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng đối với cổ nổ hạ thôn tử lợi ích sự tình, hắn sẽ được không lo lắng, mặc kệ hy sinh cái gì, hắn đều nguyện ý đi làm. Cổ nổ hạ quyền lợi Uchiha sẽ tạ cười rộ lên nói rằng, ngươi là chỉ chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn sao? Hiển nhiên, ở Uchiha sẽ tạ bản thân thành lập được cổ nổ hạ huyền hoa lãnh đời thôn sau đó, những thôn khác liền bắt đầu cực kỳ khẩn trương. Bất kể là cổ nổ hạ, vẫn là những thôn khác, đều đối với Uchiha sẽ tạ bản thân cách làm như thế cảm thấy khiếp sợ. Bất quá bởi làng mây mới tao ngộ đến huyền hoa lãnh đời thôn thất bại, đã không có bất luận cái gì làng dám đối với huyền hoa lãnh đời thôn có bất kỳ ý tưởng gì. Cô nộ hạ đàn rồ xuất hiện, cũng là hổ cả cực kỳ chuyện lo lắng, Thế nhưng Cổ Nổ Hạ cao tầng đã đi qua trao quyền đàn rổ xử trí ủ trì hạ sẽ tạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn sự tình. Mặc dù sự tình thất bại, như vậy Cổ Nổ Hạ vẫn có mượn cớ, nhất định đàn rổ cũng không phải là Cổ Nổ Hạ hộ cả, hắn chỉ là hắc ám bên trong một thành viên. Không có sai, ủ trì hạ sai tạ, ngươi lần này thành lập tân thủ thôn triệt để xúc động chúng ta Cổ Nổ Hạ hoạch tâm quyền lợi. Ta sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn lớn mạnh. Đàn dô cực kỳ khẳng định nói. Uchiha sẽ tả như mày, tại kiến lập bắt đầu huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn thời điểm, hắn cũng đã tính ra đến họ gặp phải trở lực rất lớn, nhưng là lại không nghĩ tới đàn dô mang theo căn tổ chức toàn thể xuất động, tới tập kích huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn. Xem ra ngươi hôm nay tới đây không riêng gì vì hỏi thăm huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn đơn giản như vậy á. Ủ trì hạ sẽ tạ không phải khách khí nói. Nếu như gắt gao là tìm hiểu, đàn dỗ làm sao có thể tự mình xuất động, còn mang theo căn tổ chức dốc toàn bộ lực lượng, dù nạ đám người đoán không có sai, đàn dỗ muốn phá hủy huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn. Đây là cực kỳ cực đoan sự tình, một ngày triệt để chọc giận ủ trì hạ sẽ tạ bản thân. Hoặc hứa hoa hạ lãnh đời thôn cùng Cổ Nổ Hạ sẽ trở thành đối địch. Uchiha sẽ tạ có thể không phải hy vọng sẽ ra chuyện như vậy. Hắn cùng với mây mù hai thôn đã triệt để quyết liệt. Nếu như hơn nữa Cổ Nổ Hạ lời nói. Sợ rằng huyền hoa lãnh đời thôn muốn triệt để cùng nhị giả mình bên trong ngũ mù giả giao thủ. Kết quả như vậy nhưng là Uchiha sẽ tạ không muốn nhìn thấy. Uchiha sẽ tạ. Đàn rổ tiến lên nói rằng. Ta đến đây tự nhiên không phải là vì tìm hiểu tân thủ thôn tình báo, ta là tới phá hủy tân thủ thôn, nếu như ngươi thức thời, liền lập tức giải tán tân thủ thôn, có thể chúng ta còn có đàm luận. Uchiha sẽ tạ đại thần, không thể giải tán tân thủ thôn. Tân thủ thôn thành viên nghe được đàn dồ lời nói, cảm thấy rất gấp gáp. Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, lộ ra thần tình khinh thường. Giải tán tân thủ thôn Uchiha sẽ tạ không phải khách khí nói rằng, ta phải làm sao? Còn cần các ngươi Cổ Nổ Hạ thôn sắp tới giao sao lộ vẻ lại vào lúc này, Uchiha sẽ tạ căn bản sẽ không đồng ý. Huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn thành lập, ký hiệu làng bắt đầu hướng phía mạnh mẽ mù dạ tử rào bước tiến lên. Huyền hoa lãnh đời thôn quật khởi, lại thêm mẹ mù dạ chết lớn mạnh, đây là chuẩn bị không thể thiếu sự tình. Bây giờ Uchiha sẽ tạ phải hoàn thành bước này. Ngươi nói cái gì đàn rổ khiếp sợ, nhanh chóng tiến lên nói rằng, ngươi không tính theo chúng ta Cổ Nổ Hạ đàm phán sao? Thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ trở mặt? Đàn rổ vô cùng khiếp sợ, bây giờ huyền hoa lãnh đời thôn tình cảnh, nị dạ trong liên minh đều rất tin tưởng. Làng mây tuy là chiến bại, sẽ không tiếp tục cùng huyền hoa lãnh đời thôn là địch, thế nhưng vĩnh viễn cải biến hai cái làng đối nghịch cục diện. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.